Long Châu Chi siêu cấp tông sư, tác giả, Gặm Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 348, chương 348, anh dũng tạp chan hoàn. Hưu, tiền đậu bắn về phía Son Goku. Son Goku tay một tấm, bắt lại bắn vào tay tiên đậu, sau đó run rẩy nhét vào trong miệng, nhai vài cái, nuốt xuống. Piccolo, Son Goban bay về phía Piccolo, người ứng với nên biết đạo tiên đậu đối với Son Goku căn bản vô dụng. Chờ sau đó ngươi lên đi. Piccolo sắc mặt có chút khó coi, cả đời này vẫn chưa có người nào dám chỉ thị hắn làm như thế nào. Huống chi trước mắt hậu bối tiểu tử, không cần ngươi lắm miệng. Piccolo lạnh lùng nói, hắn một chảo cái mũ trên đầu, hướng mặt đất ném một cái. Bồng, mặt đất lõm xuống một cái hố cực lớn. Hiển nhiên cái này cái mũ có khó có thể tưởng tượng trọng lượng. Sau đó Piccolo lại ném xuống trên người áo choàng. Áo choàng vừa rơi xuống đất cũng sắp mặt đất đập một cái rất sâu hãm hại. Tuy là Son Goban phân thân giọng nói không tốt, nhưng là Piccolo cũng minh bạch, tiên đậu đối với Son Goku bệnh tim khả năng không có hiệu quả. Nếu không, tương lai chăng cũng không cần chuyên môn đưa tới chữa bệnh tim dược hoàn. Cái này Son Goku trên người, người nhân tạo nhìn Son Goku lông mi hơi nhíu lại. Son Goku dùng tiên đậu phía sau, năng lượng cường độ đúng là tăng lên. Xem ra truyền thuyết là có thật. Người nhân tạo ánh mắt nhìn về phía một bên tiên Shinhan đám người. Nếu như Son Goku dùng tiên đậu đem khí khôi phục, vậy hắn cùng Son Goku giao thủ căn bản không chiếm được phía. Ngay từ đầu Son Goku không biết hắn có thể hấp thu năng lượng cũng được. Bây giờ biết thì có phòng bị, những người đó năng lượng tuy là kém xa tít tắp Son Goku, nhưng nếu có thể toàn bộ hấp thu, với ta mà nói, người nhân tạo khẽ đảo mắt, bỗng nhiên sửng sốt, Son Goku đang phục dụng tiên đậu phía sau. Thân thể khí mặc dù đang khôi phục, có thể nhưng bây giờ đình chỉ. Không chỉ có như vậy, dường như còn đang chậm rãi giảm xuống. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người nhân tạo có chút sững sờ, có thể lập tức lông mi khơi một cái. Son Goku, tiếp ta một chiêu a. Người nhân tạo đạp xuống đất, thân ảnh đột ngột tiêu thất, sau đó xuất hiện tại Son Goku phía sau, sau đó hung hăng một quyền nện xuống. Phanh, dễ như trở bàn tay, người nhân tạo một quyền nện ở Son Goku sau lưng bên trên. Sau đó Son Goku hoàn toàn không có sức đề kháng từ không trung quẳng xuống. Xoát, người nhân tạo lại xuất hiện tại Son Goku phía dưới, một cước hung hăng đá lên, đem Son Goku đá được phi lên không trung. Quả nhiên, Son Goku, tiên đậu cũng không phải vạn năng, ta đều kém chút bị các ngươi dọa sợ. Người nhân tạo Grow bác sĩ khóe miệng cong lên. Son Goku, ngươi có thể đủ biến thân thành Super Saiyan đúng là ngoài ta ý liệu ở ngoài. Thậm chí kém chút để cho ta vô công nhi phản. Đáng tiếc ngươi sai rồi một bước. Ngươi chớ nên phóng ra Kamezoko, hấp thu ngươi khí, bây giờ ta cường đại đến bất khả tư nghị, ngươi chuẩn bị đi chết đi. Grow bác sĩ lần nữa bắn về phía Son Goku, huy, lục sắc quang mang lóe lên một cái rồi biến mất, chỉ thấy Piccolo bắn hướng bầu trời, hai bóng người một cái liền bắn tới Son Goku gần người chỗ. Bồng! Grow bác sĩ đánh phía Son Goku một quyền bị Piccolo cho đỡ. Sau đó Piccolo một quyền đánh về phía Grow bác sĩ. Lúc này Grow bác sĩ mở ra một tay chụp vào Piccolo công tới nắm tay. Mơ tưởng, Piccolo phẫn nộ bạo nổ ra tất cả lực lượng. Nhưng là Grow bác sĩ tốc độ quá nhanh, một cái liền đem Piccolo nắm đấm bắt được. Hơn nữa một chảo ở liền như kìm sắt giống nhau để Piccolo làm sao đều kéo không trở lại. Cùng lúc đó, Piccolo cảm giác được tự thân khí lực ở kịch liệt tiêu thất. Cút, Piccolo tay kia cũng đánh phía Grow bác sĩ. có thể là đồng dạng bị Grow bác sĩ bắt lại. Chết đi, Piccolo hai chân đá liên hoàn hướng Grow bác sĩ, nhưng là Grow bác sĩ hai chân cũng liên hoàn đá trở về. Mà Piccolo lực lượng lại càng ngày càng yếu. Hỗn đàn, Piccolo mồ hôi chán như suối trào một dạng rớt xuống, không ngừng phát sinh phẫn nộ tiếng hô. Ngắn ngủi này khoảng khắc, hắn cũng cảm giác được tiêu hao rất lớn. Tiếp tục như thế, rất nhanh khí lực của hắn sẽ bị hút không còn một mảnh. Làm sao rồi? Trên mặt đất, Tiên Xin Han, Krillin, Yamcha kinh ngạc nhìn bầu trời một màn. Lúc đầu người nhân tạo tuy là cường đại, nhưng là có Son Goku xuất thủ hẳn là vô ưu. Trên thực tế Son Goku cũng đích xác vô cùng cường đại. Đem người nhân tạo đánh điên cuồng một trận, nhưng là hảo đoan đoan Son Goku bắn nhất chiêu Kamezoko, mà người nhân tạo lại đem cái này khí công đạn hết thảy năng lượng toàn bộ hấp thu. Son Goku bị hút đi năng lượng cái này không có gì. Có tiên đậu bổ sung khí, chỉ là trong chớp mắt nên bổ sung trở về. Có thể trên thực tế, tất cả mọi người cảm giác được Son Goku khí mặc dù có sở hồi phục, có thể chỉ là hơi chút hồi phục một điểm, liền đình chỉ, thậm chí còn đang giảm xuống. Sau đó liền là người nhân tạo xuất thủ. Cái loại này tốc độ cùng lực lượng hiển nhiên vượt xa khỏi lúc trước. Hơn nữa Son Goku hoàn toàn không có sức đánh trả bị liên tục bắn trúng. Mặc dù Piccolo lên rồi, cũng chỉ là nhất chiêu là được như bây giờ. Piccolo khí sẽ bị hắn toàn bộ hút đi. Vì sao Son Goku, Yamcha hơi chút hoàn hồn liền hoảng sợ hét lớn. Đúng nga, vì sao Son Goku không ra tay? Hơn nữa khí suy giảm được lợi hại như vậy. Lúc này Krillin, Tiên Xin Han cũng tỉnh táo lại tới. Nếu như Son Goku không phải thay Piccolo giải vây, người nhân tạo sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà Piccolo hạ tràng cũng sắp cực kỳ thảm. Phụ thân, Piccolo thúc thúc, chấm ngoặc kép, Son Gohan phẫn nộ siết quả đấm. Hắn con mắt dần dần đỏ bừng. Sau đó nổi giận gầm lên một tiếng xông bên trên bầu trời. Hung hăng một quyền nện ở Grow bác sĩ trên đầu. Bồng, Son Gohan nén giận mà phát một quyền. Thập phần cường đại, có thể là người nhân tạo chỉ là trong mắt bên trên lật liếc hắn một cái. Liền không để ý tới. Thậm chí thân hình cũng không xuống rời một phần. Gohan, mau dẫn Goku đi. Piccolo gầm rú nói. Piccolo thúc thúc. Son Gohan nhìn Piccolo liếc mắt, liền phi hướng trên bầu trời. Son Goku, thật đau, cơ thể của ta tại sao có thể như vậy? Son Goku che ngực, khuôn mặt vặn vẹo, hắn ra sức muốn khống chế thân thể hướng người nhân tạo phát động công kích, nhưng là thân thể hoàn toàn co quắp mà không bị đã khống chế. Phụ thân, Son Gohan đi tới Son Goku bên người. Lúc này, một bóng người xuất hiện tại trước người hắn. Sau đó một cái nắm tay hung hăng nện ở Son Goku trên mặt. Một quyền đem Son Goku đập bay phía sau. Grow bác sĩ không để ý tới Son Gohan đập ở trên người hắn nắm đấm, chỉ là hơi ngưỡng thân tránh thoát Piccolo công tới một cước. Sau đó thân ảnh biến mất, lại một lần nữa xuất hiện tại Son Goku bên người. Oanh, Son Goku thân thể bị đánh hung hăng rơi xuống mặt. Phanh, Piccolo thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài, đụng nát ba tòa thạch sơn. Oanh, oanh, oanh, oanh, oanh. Son Goku tựa như một cái bao cát thịt giống nhau, ở người nhân tạo trong tay không có lực phản kháng chút nào. Mà Piccolo mặc dù so sánh lại Son Goku lược hảo, cũng không khá hơn chút nào. Trên mặt đất, Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin đỏ ngầu cả mắt. Chết tiệt, tại sao có thể như vậy? Goku làm sao căn bản là Piccolo đánh không lại người nhân tạo cũng được, nhưng là Goku hắn dường như liền Piccolo cũng không sánh nổi. Đây rốt cuộc làm sao rồi? Tiên Xin Han, Yamcha, Krillin siết quả đấm phẫn nộ được thân thể đều run rẩy. Hô, tiên Shin Han bắn hướng bầu trời. Oanh, Krillin cũng nhằm phía người nhân tạo. Bất kể, Yamcha cũng giơ quả đấm bắn về phía người nhân tạo. Phanh, phanh, phanh, phanh, phanh, phanh. Son Goku cùng Piccolo vẫn như cũ không ngừng bị đánh bay. Tiên Shin Han, Krillin, Yamcha cùng Son Gohan giống nhau căn bản theo không kịp người nhân tạo tốc độ. Mặc dù ngẫu nhiên một quyền đánh trúng người nhân tạo, cũng không dậy được chút nào hiệu quả. Tiếp tục như vậy căn bản không đi. Chết tiệt ca đích, làm sao còn chưa tới. Son Gohan cũng rất sốt ruột. Bỗng nhiên trong lòng hơi động. Đúng rồi, lúc này đây xuất hiện năng lượng hấp thu hình người nhân tạo là hai cái. Một cái 19 hào, cũng chính là cái kia sao sao sao. Một cái khác chính là cái này Grow bác sĩ. Nói như vậy, Son Gohan nhưng là nhớ kỹ Grow bác sĩ chế tạo người nhân tạo tuy là cường đại. Nhưng là đại đô có một ít nhược điểm. Tựa như Pick số 18 còn có Cell. Đều cường đại đến bất khả tư nghị. Có thể là bọn họ hoàn toàn không bị khống chế. Mặc dù Grow bác sĩ ở Pick số 18 trong thân thể cài đặt lựu đạn, có thể cuối cùng vẫn là chết tại bọn họ trong tay. Mà có thể hoàn toàn chịu khống chế chính là năng lượng hấp thụ hình người nhân tạo. Cho nên Grow bác sĩ chế tạo ra năng lượng hấp thụ hình người nhân tạo 19 hào phía sau. Liền chỉ huy 19 hào đem chính mình cũng cải tạo thành năng lượng hấp thụ hình người nhân tạo. Chính là 20 hào, cũng là bây giờ Grow bác sĩ, cái kia áp chế quốc vương ở trong tin tức tuyên bố thông cáo chính là 19 hào. 19 hào là chịu Grow bác sĩ bản thân khống chế. Nói cách khác hắn ở trong tin tức tuyên bố thông cáo hướng ta ước chiến là chịu đến Grow bác sĩ chỉ. Huy, tuy là ta không biết Douglas Low bác sĩ tại sao muốn tìm ta. Nhưng điểm này nói không chừng có thể lợi dụng. Son Gohan nhất niệm hiện lên. Liền quát lên. Grow bác sĩ. Ta có sư phụ ta tin tức. Ta có thể dẫn ngươi đi sư phụ ta bây giờ địa điểm. Bản thân của hắn bây giờ đang ở trên địa cầu. Được rồi. Sư phụ ta chính là Vũ Thánh Son Gohan. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Trung quanh vẫn như cũ không ngừng bốc lên đám mây hình nấm. Chết tiệt người nhân tạo. Chẳng lẽ không đi? Son Gohan khẽ nhíu mày. Vẫn như cũ quát lên nói. Xem ra ngươi không muốn gặp lại sư phụ ta. Đã như vậy, ta đây cáo từ. Được rồi, đã quên nói cho ngươi biết. Sư phụ ta chẳng mấy chốc sẽ ly khai địa cầu. Nếu như ngươi hiện tại không nhìn thấy lời của hắn, khả năng vĩnh viễn cũng không thấy được hắn. Đột nhiên, một cổ cường đại áp lực xuất hiện tại Son Gohan trước người. Ngươi nói cái gì? Một tay chộp vào Son Gohan trên đầu. Grow bác sĩ cầm lấy Son Gohan đầu phi bên trên bầu trời. Tránh né tiên Shin Han, Yamcha, Krillin cùng Son Gohan công kích. Ta nói, ta chỉ biết vào thời khắc này dẫn ngươi đi thấy sư phụ ta. Bỏ lỡ hiện tại, ngươi liền mơ tưởng nhìn thấy ta sư phụ. Son Gohan thản nhiên nói. Nói cho ta biết, Son Gohan ở nơi nào? Bằng không chết. Grow bác sĩ thanh âm băng lãnh. Chết. Son Gohan ngực níu chặt. Sắc mặt cực vi khó coi. Tuy là đây chỉ là một có đủ phân thân. Cho dù chết, cũng không có gì lớn. Mà dù sao dùng cái này một phân thân tu luyện một năm nửa năm. Đầu nhập vào nhiều như vậy tinh lực cùng tâm huyết mới tu luyện đến trình độ như vậy. Ta chỉ biết tự mình dẫn ngươi đi. Hơn nữa còn là hiện tại. Nếu như ngươi lại hướng Son Goku, Piccolo xuất thủ, ta mặc dù chết cũng sẽ không dẫn ngươi đi. Son Gohan cười lạnh nói. Xem ra ngươi lựa chọn tử lộ. Tốt lắm. Grow bác sĩ trên tay vừa dùng lực. Son Gohan liền cảm giác được đầu chen nứt đau đớn giống vậy. Bỗng nhiên cái này đau đớn nhẹ một chút. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội. Là chết hay là sống. Đây là cơ hội cuối cùng. Son Gohan hiện tại ở đâu? Ta nếu muốn chết, liền sẽ không tới. Ngươi giết ta đi. Son Goban cười lạnh liên tục. Người thật không sợ chết. Grow bác sĩ chân mày hơi mặt nhăn. Chê cười. Chết ai không sợ. Son Goban cười nhạt. Quả thực, cái này có đủ thân thể tu luyện không dễ. Son Goban nơi nào nghĩ quang đi. Có thể hiện tại loại tình huống này. Chỉ có thể đổ. Thắng cuộc đương nhiên tốt. Thua vậy cũng chỉ có thể tự nhiệm không may. Grow bác sĩ. Ngươi đừng si tâm vọng tưởng. Ta tuy là sợ chết, nhưng cũng sẽ không khuất phục ngươi. Là giết ta, tốt hơn theo ta đi tìm ta sư ngươi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Son Goban lạnh lùng nói. Nếu như vậy, ngươi dẫn ta đi tìm sư phụ ngươi. Grow bác sĩ quát lên. Buông, tự ta có thể bay. Son Goban quát lên. Hanh, Grow bác sĩ cười lạnh một tiếng. Đem Son Goban cho ném ra ngoài. Dẫn đường đi. Đừng chậm chậm từ từ. Bằng không ta tâm tình nếu không tốt. Cũng chỉ có thể giết ngươi. Đừng cho là ta thực sự rất muốn gặp đến Son Goban. Đi theo ta. Son Goban bay về phía một cái phương hướng. Tạp Chan Hoàn. Tạp Chan Hoàn. Son Goban thực sự ở Yamcha. Krillin kêu lên. Nếu như Son Goban ở, bọn họ căn bản cũng không cần lo lắng. Nhưng là Tiên Shinhan, Yamcha, Piccolo, Krillin, Son Gohan, còn có Son Goku, các người đừng theo tới. Yên tâm, ta không có việc gì. Son Goban kêu lên. Nhưng là Tiên Shinhan, Yamcha, Krillin vẫn như cũ hướng Grow bác sĩ phát động công kích. Bồng, bồng, bồng. Ba người rơi chiêu chư giống nhau bị đánh xuống mặt đất. Tiên Shinhan, Yamcha, Krillin, các người không cần phải xen vào Tạp Chan Hoàn. Hắn hẳn là có biện pháp. Piccolo quát lên nói. Hắn mắng nhiếc từ một đống trong hòn đá bay ra. Dù sao nơi này là địa cầu. Ở trên địa cầu chiến đấu, người nào cũng không muốn để địa cầu cái này cái tinh cầu phát sinh bạo tạc. Cho nên vô luận là lúc trước Son Goku chiếm thượng phong đối với người nhân tạo điên cuồng đánh, vẫn là hiện tại người nhân tạo đối với Son Goku, Piccolo điên cuồng đánh đều phải khống chế lực đạo, để tránh khỏi đem địa cầu cũng cho đánh bể. Cho nên Piccolo, Son Goku mới chỉ có chống đỡ đến hiện tại cũng không có chết đi. Siêu, Son Goban bắn về phía viễn phương. Son Goku, vận khí của ngươi tốt, có nhiều người như vậy giúp ngươi. Grow bác sĩ khóe miệng hơi nhếch lên, phát sinh âm chắc chắc tiếng cười. Thôi được, nhanh như vậy để ngươi chết, thực sự quá không thú vị, để ngươi lại kéo dài hơi tàn một hồi a. Ngược lại ngươi cũng chạy không được. Grow bác sĩ ánh mắt lại quét mắt Piccolo, Tiên Shinhan đám người, sau đó liền đi theo Son Goban bay về phương xa. Tiên Shinhan, Yamcha, Krillin từ hãm hại bên trong bay ra. Huyền phù tại không trung nhìn Son Goban phương hướng ly khai. Chân mày hơi nhíu lấy. Tiểu tử này chắc là dối trá. Son Goban căn bản cũng không ở địa cầu. Nếu không, đúng nha, như hắn ở thì tốt rồi. Đáng tiếc, đáng tiếc. Tiên Shinhan, Yamcha, Krillin cũng có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần đến rồi thời kỳ mấu chốt Son Goban sẽ không ở. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.